Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Chương 163 cuồn cuộn biển sao 19 thời Sa Tổng cảm thấy thi đấu lúc sau đệ nhất quân đoàn khẳng định sẽ tìm thứ 7 quân đoàn lý luận. Loại này phương thức chiến đấu thực dễ dàng cấp đối phương tạo thành bóng ma tâm lý. Hắn vừa mới thấy được, nhà mình một trận thú hình cơ hồ đem trong đó một trận hắc cương khoang điều khiển cấp nuốt vào đi. Sau đó một cái sai mắt công phu, Tiêu Ngọc Đình cũng ở phía chính mình hai giá thú hình dưới sự trợ giúp. Lôi kéo đối phương ngân dược đồng quy vô tận, nếu thời gian cho phép nói. Thời Sa lúc này thật muốn che lại cái trán hảo hảo cười trong chốc lát. Tiêu Ngọc Đình thật đúng là đem cái này thi đấu coi như trò chơi. Dù sao cũng không phải thật muốn toi mạng, vậy cấp đối phương một ngạt đi. Ao Tân cũng là đầy đầu hắc tuyến, trước kia thi đấu cũng không phải chưa từng thấy đồng quy vô tận. Nhưng là như vậy trò đùa vẫn là lần đầu tiên thấy. Đệ nhất quân đoàn cùng thứ 7 quân đoàn nguyên bản thực lực cách xa. Ao Tân lấy được áp chế tính thắng lợi là đương nhiên, kết quả lại biến thành kết cục như vậy. Hắn cảm thấy hắn thể diện sẽ có rất dài một đoạn thời gian khó coi, này đại khái chính là thua sinh. Đẹp, thắng được khó coi, hiện tại trường hợp là 3 đối 3, thời Sa cho dù điều khiển chính là A cộng cơ giáp. Cũng mang bất động nhà mình này hai tay tàn, nguyên bản bọn họ 4 cái ở thời Sa chỉ huy hạ. Dùng cùng loại cơ hình phối hợp, cực kỳ chiêu còn có thể căng không dài thời gian. Hiện tại chỉ còn lại có 2 chi, hoàn toàn chính là bị nghiền áp kết quả. Thời Sa một kéo hai cũng kéo bất động, huống chi hắn cũng không có quá tưởng thắng, cuối cùng chiến đấu. Kết thúc thời điểm, trên sân thi đấu cũng chỉ dư lại Ao Tân một người. Tuy rằng hắn ngân dực nhìn qua còn thực hoàn chỉnh, nhưng là cũng chỉ có hắn biết, hắn ngân dực đã ở hỏng mất bên cạnh, tứ chi tuyến lộ tất cả đều xảy ra vấn đề. Có thể điều động nguồn năng lượng không đủ 50, tính cơ động cũng chỉ dư lại 30. Ao Tân hai vị thú hình cơ giáp đồng đội. Thuần túy chính là bị thời Sa phá hủy tính cơ động. Sau đó sinh sôi bồi mặt khác hai chỉ thú hình cơ giáp đồng quy vô tận, đúng vậy. Lại là đồng quy vô tận, đương nhiên, thời Sa cũng trả giá tương đương đại giới. Bạch Lang cơ giáp cuối cùng bị Ao Tân chia rẽ, phòng nghỉ. Thời Sa dựa vào ven tường, nỗ lực bình ổn toàn thân cơ bắp chấn động, tuy rằng điều khiển A cộng cơ giáp không lâu sau, nhưng là chiến đấu chân chính cùng bình thường huấn luyện, áp lực là hoàn toàn không giống nhau, huống chi đối thủ của hắn là Ao Tân như vậy tinh anh. Hơn nữa toàn bộ thi đấu trong quá trình hắn còn muốn toàn bộ tinh thần chú ý mặt khác đồng đội hành. Động, như vậy mỏi mệt trình độ làm hắn một chốc không có hoãn lại đây, Tiêu Ngọc Đình lần này không rời đi. Phòng nghỉ, nói thật hắn vẫn là rất lo lắng thời Sa lần này vượt cấp sử dụng A cộng cơ giáp. Ra tới thời điểm sẽ té xỉu, bất quá nhìn lên Sa bộ dáng, mệt là mệt mỏi điểm, không có gì đại khái. Lúc này mới phiết miệng truyền lên một chi dinh dưỡng tề, không phải nơi này thường quy dinh dưỡng tề. Mà là hệ thống xuất phẩm, cảm ơn, thời Sa cũng không chậm lại. Uống liền một hơi, thật dài ra một hơi, Tiêu Ngọc Đình ngạo kiêu hừ một tiếng. Không tính toán lý thời Sa, xúc đến trong một góc cùng Viên Thành Hương viễn trình nói chuyện phiếm đi. Viên Thành Hương bọn họ còn ở thứ 7 quân đoàn, bọn họ cũng chưa đi cơ giáp điều khiển lộ tuyến. Viên Thành Hương hiện tại là đệ tứ trung đội một cái tiểu đội trưởng. Tuy rằng lần này cũng muốn tham gia cuối cùng quân đoàn đối kháng diễn luyện. Nhưng là người cũng không ở bên này, Ao Tân đi vào. Thời Sa cũng không tính quá ngoài ý muốn. Từ tư liệu thượng liền có thể nhìn ra được tới. Đây là một cái có quý tộc kiêu ngạo. Lại cũng có thể ổn trọng hành sự người, Ao Tân đứng ở phòng nghỉ cửa. Kim sắc tóc mái thượng còn mang theo ướt át. Có thể nhìn ra tới vừa mới chiến đấu cũng cho hắn không nhỏ áp lực. Chẳng qua so với thời Sa sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Muốn ổn thỏa nhiều, có dinh dưỡng tề duy trì. Thời Sa đã có thể khống chế thân thể run rẩy. Sắc mặt tạm thời còn không có khôi phục. bất quá giấu ở thấu kính sau ánh mắt, như cũ nhu hòa mà bình tĩnh. Ao Tân các hạ, Ao Tân hơi hơi gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi thời xa tiếp đón, làm quý tộc rụt rè. Hắn tựa hồ còn ở xấu hổ chính mình tùy tiện xông tới hành vi. Một chốc không nghĩ tới nên nói cái gì hảo, vì thế phòng nghỉ liền an tĩnh xuống dưới, vốn đang có bốn vị đồng bạn hưng phấn chia sẻ trong chiến đấu hết thảy. Cho dù mệt đến mồ hôi đầy đầu nằm trên mặt đất không thể động đậy, bọn họ vẫn như cũ hưng phấn nói cái không ngừng. Ao Tân tới lúc sau, bọn họ cũng liền ách. Ao Tân tư liệu bọn họ cũng xem qua, biết vị này chính là đến từ đế đô tinh quý tộc. Theo chân bọn họ này đó bên cạnh tinh cầu xuất thân người. Hoàn toàn không phải một cái thế giới, tinh thần lực của ngươi. Ta tưởng trải qua cùng các hạ chiến đấu, ta tinh thần lực lại đột phá, nghe vậy. Ao Tân đồng tử đột nhiên co rụt lại, xanh lam trong ánh mắt hiện lên một tia đông lạnh, tinh thần lực lại đột phá. Thời xa phía trước tinh thần lực chính là A cộng, lại đột phá, đó chính là S cấp. Ao Tân đang muốn nói cái gì, lại bị phía sau thanh thúy đồng âm đánh gãy. Ca, ca ca, ngươi như thế nào chạy tới nơi này nha? Bố bố cũng chưa có thể cái thứ nhất cùng ngươi nói chúc mừng. Trong nháy mắt, Ao Tân đùi liền treo lên một cái đồng dạng tóc vàng mắt xanh tiểu đậu đinh. Tròn vo viên nhỏ ôm Ao Tân đùi, vẻ mặt sán lạn tươi cười. Trong ánh mắt tất cả đều là tàng không được sùng bái. Ao Tân nguyên bản còn thực bưng. Lạnh lùng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Do dự vài giây lúc sau, vẫn là ở mọi người trước mắt, đem vẻ mặt chờ mong tiểu đậu đinh ôm lên. Ngươi như thế nào lại chạy loạn? Thanh âm là cố tình áp lực qua đi nhu hòa, nhưng là nhìn tiểu đậu đinh phía sau theo tới mấy người ánh mắt. Lại là một chút đều không khách khí, bố bố tưởng ca ca nha. Tiểu đậu đinh thuận thế ôm Ao Tân cổ, non nớt gương mặt thân mật cọ cọ Ao Tân. Ca ca có hay không tưởng bố bố nha? Ngoạc kép, ân, nhìn Ao Tân vui vẻ lại biệt nữ bộ dáng. Trong phòng này nguyên bản xấu hổ không khí không còn sót lại chút gì. Ngay cả kia bốn vị làm bộ chính mình không ở đồng đội đều nhìn hai anh em lộ ra có điểm buồn cười lại. Có điểm hâm mộ ánh mắt thời xa ánh mắt, còn lại là cung tiểu đậu đinh phía sau hộ vệ chung mỗ một người. Đối thượng thời xa còn đang suy nghĩ. Đây là cái nhà thám hiểm, cái kia nhà thám hiểm nguyên bản nhìn thời xa còn mang điểm nghi hoặc ánh mắt, liền biến thành kinh ngạc, sau đó một trận vặn vẹo cừu hận, nhìn ra được tới, hắn lại ý thức được chính mình thân phận, đè nén xuống đáy lòng cừu hận lửa giận cừu hận. Thời xa tuyệt đối, nếu là hắn ở trong thế giới này thân phận, hẳn là không có kẻ thù, bởi vì đến bây giờ mới thôi. Trong tay của hắn hẳn là chỉ dính vào những cái đó hải tặc huyết. Hắn cảm thấy Ao Tân như vậy quý tộc gia đình, chủ yếu thành viên phía sau hộ vệ, có thể trà trộn vào hải tặc khả năng tính thật sự là quá tiểu, huống chi người này là cái nhà thám hiểm những năm gần đây. Bởi vì hắn duyên cớ, vứt bỏ tánh mạng nhà thám hiểm vẫn là có không ít. Mặc kệ là hắn tự mình động thủ, vẫn là hắn tiểu đồng bọn động thủ. Nào đó thời điểm thực dễ dàng đều tính đến trên người hắn. Đặc biệt là nơi này chỉ có hắn thời điểm, cho nên là cùng hắn hoặc là hắn các bạn nhỏ từng có tiết. Người, xem ánh mắt kia chung cừu hận độ dày. Phỏng chừng vẫn là có sinh tử ăn tết. Ao Tân lực chú ý nguyên bản còn ở chính mình làm nũng đệ đệ. Trên người, ngẫu nhiên thấy được thời xa hứng thú ánh mắt, này vừa thấy. Cũng liền thấy được hộ vệ giữa cái kia thiếu niên ánh mắt. Có được như vậy ánh mắt người, cũng không phải là cái gì an phận người. Phó Văn Cảnh, Ao Tân nhàn nhạt trong thanh âm. Lãnh đến độ mau rớt băng đầu màu, bị gọi Phó Văn Cảnh thiếu niên lập tức thu liễm tâm thần. Cục mi rũ mắt lui ra phía sau một bước, đem thân hình tàng vào bóng ma. Tiêu Ngọc Đình nghe được Phó Văn Cảnh tên này thời điểm. Lười biếng ngẩng đầu lên. Vừa lúc thấy được Phó Văn Cảnh bóng dáng, như suy tư gì nheo nheo mắt, hôm nay không có phương tiện. Có rảnh lại thỉnh giáo. Ao Tân thực rõ ràng là có việc tìm thời xa. Lại ở lâm tới cửa thời điểm xấu hổ chứng phát tác. hiện tại lại muốn hống hai từ. Thực rõ ràng không phải nói chuyện địa phương cùng thời gian, đối với Alton đưa qua cành ô liu. Thời xa đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chủ động cùng Alton trao đổi liên lạc phương thức, Alton một mình một người tới. Đi thời điểm phía sau theo một đại bang tử người. Tất cả đều là cái kia tiểu đậu đinh hộ vệ cùng người hầu, cuồn cuộn đế quốc có hoàng thất cùng quý. Tộc tồn tại, đối với huyết thống thập phần coi trọng. Bất quá mấy năm nay cùng biển sao liên minh giao lưu ảnh hưởng hạ. Bên ngoài thượng muốn hảo rất nhiều. Alton có chính mình kiêu ngạo. Hắn có thể kéo xuống thân phận cùng mặt mũi tới tìm thời xa. Còn không phải trả thù. Liền đủ để cho thấy hắn đối thời xa coi trọng. Thời xa tiểu mục tiêu xem như đạt tới, nhìn theo Alton. Đi xa lúc sau, thời xa lúc này mới hỏi Tiêu Ngọc Đình. Phó Văn Cảnh cái gì lai lịch? Hắn nhìn ra được tới. Tiêu Ngọc Đình biết Phó Văn Cảnh, Tiêu Ngọc Đình đôi tay cắm ở túi quần. Lung lay đi tới cửa. Còn nhớ rõ lúc trước, chúng ta liên thủ xử lý kia chỉ không gian hệ tang thi sao? Thời xa sửng sốt một cái chớp mắt, gật gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ. Kia chỉ tang thi lúc trước làm Hàn Hủ ăn bao lớn đau khổ. Hắn nhưng không quên, ngay cả Tiêu Ngọc Đình cánh tay, đều là chết ở kia chỉ tang thi trong tay, miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh, hơn nữa kia chỉ tang thi ban đầu. Hẳn là một vị có chút danh tiếng nhà thám hiểm, Tiêu Ngọc Đình máy móc tay trái ở túi quần gắt gao. Nắm thành quyền, hắn đương nhiên cũng không quên, Phó Văn Cảnh là hắn đệ đệ, thực hiển nhiên, Phó Văn Cảnh đem hắn ca ca chết. Tính ở thời xa này nhóm người trên người, tuy rằng xác thật là chết ở bọn họ trong tay, xác thực nói là Hàn Hủ trong tay, rốt cuộc cuối cùng mấu chốt một kích là Hàn Hủ hoàn thành. Hơn nữa kia viên tinh hạch cũng dừng ở thời xa trong tay, nhưng đó là tang thi. Vẫn là đối bọn họ có tuyệt đối địch ý tang thi. Thời xa bọn họ chưa bao giờ có qua đi hối hoặc là bất luận cái gì chần chờ, hắn đây là muốn báo thù. Xem Phó Văn Cảnh ánh mắt kia, chuyện này chỉ sợ không như vậy thiện, lúc ấy chiến đấu lưu lại người sống sót liền bọn họ mấy cái. Cũng không biết Phó Văn Cảnh là làm sao mà biết được, đều là nhà thám hiểm. Tuy rằng không thể tùy tiện bại lộ đối phương thân phận, nhưng là có như vậy tràn ngập địch khí, thậm chí có khả năng là không chết không ngừng trạng thái địch. Nhân, cũng là rất lớn một cái phiền toái, Tiêu Ngọc Đình thực mau đem chuyện này nói cho Viên Thành Hương. Bọn họ mấy cái, trừ bỏ không ở nơi này Hàn Hủ, phòng trừng đều ở Phó Văn Cảnh sổ đen thượng, Viên Thành Hương tin tức không có tới. Cảnh Dương nhưng thật ra phát tới tin tức nói, nếu Phó Văn Cảnh biết này chuyện xảy ra, đại khái chính là hắn bại lộ đi ra ngoài, Cảnh Dương cũng không phải cố ý. Chính là ở phía sau tụ tập nhà thám hiểm cùng nhau hành động thời điểm. Hắn cùng người nói chuyện phiếm, Liêu Qua nhìn thấy Phó Văn Cảnh ca ca biến thành tang thi là có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ là trả giá bao lớn đại giới mới sống sót, vốn là vì cảm thán sinh tồn không dễ. Căn bản không nghĩ tới sẽ rước lấy Phó Văn Cảnh có đoàn đội. Cảnh Dương kia sầu muộn bộ dáng, hơn nữa Tiêu Ngọc Đình khó được cẩn thận. Thời xa không thể không làm ra loại này liên tưởng, Tiêu Ngọc Đình sâu kín mà nói. Đương nhiên là có, là hắn ca đoàn đội, hắn ca sau khi chết, hắn tiếp nhận, cho nên, bọn họ có khả năng đối mặt chính là một cái đoàn đội trả thù. Tác giả có lời muốn nói, Phó Văn Cảnh ca ca, chính là ở tận thế nguy cơ, dùng không gian dị năng xé nát đi theo giả Lý Phương Quân. Bị thương Hàn Hủ rất nhiều lần, còn tức Tiêu Ngọc Đình tả cánh tay, giết Viên Thành Hương mặt khác tiểu đội thành viên kia chỉ cao giai tang thi cuối cùng bị vài người liên thủ xử lý, hết chương.